Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 218, không muốn Iuna á. Trở lại thế giới địa cầu. Ngồi tại gian phòng của mình trên giường, Hạ Du nhìn xem thân thể của mình. Hắn khôi phục người trưởng thành bộ dáng. Hắn lấy ra một cái người giấy, chú lực đưa vào, người giấy lập tức biến thành một con ấu nữ. Đây chính là chú thuật lực lượng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là thần kỳ. Ngoại trừ chú thuật lực lượng, chú thuật lý niệm cũng hết sức kỳ lạ. Yêu quái là nhân loại oán niệm sinh ra. Có thể nói, yêu quái cũng là chú thuật sinh ra. Chú là liên hệ. Tại Hạ Du chơi lấy chú thuật thời điểm, hắn chăn trên giường bị bỗng nhiên sốc lên. Iuna thân ảnh hiển lộ ra. Iuna ôm lấy Hạ Du eo. Ba ba, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sờ lên nữ hài đầu, Hạ Du đưa nàng bế lên. Tại nhìn thấy Hạ Du thật không có chuyện về sau, Iuna yên tâm lại. Lúc này, nàng gặp được bên cạnh thức thần ấu nữ. Nữ hài ôm lấy đầu của mình, không thể tin nhìn xem Hạ Du. Mới nữ nhi. Hạ Du nhẹ gật đầu. Iuna trầm mặc xuống. Nàng đẩy ra Hạ Du bàn tay, nhảy xuống đất, bắt đầu thu lại đồ vật của mình. Nhìn xem Iuna bóng lưng, Hạ Du bờ môi động hai lần, nhưng vẫn là không có mở miệng. Hắn nói ra, thật xin lỗi. Nghe được câu này, Iuna thân ảnh sửng sốt một chút. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Iuna tiếp tục dọn dẹp y phục của mình. Quần áo sửa soạn xong hết, nàng lại đem trên giường đồ ăn vặt từng cái bỏ vào ba lô. Tại cầm lấy cuối cùng một túi đồ ăn vặt thời điểm, nàng mà động làm trì trệ. Quay đầu mắt nhìn Hạ Du, nàng đem cuối cùng một túi đồ ăn vặt đặt ở gối đầu một bên. Cũng lại từ trong ba lô lấy ra một đầu đồ lót, đặt ở gối đầu một bên khác. Ta sẽ chúc phúc các ngươi. Cầm ba lô, Iuna thống khổ đi ra cửa phòng. Ở ngoài cửa nhìn ấu tử huyên một mặt hoảng sợ. Nàng đi vào Hạ Du trước mặt, đẩy Hạ Du đùi. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi không muốn Iuna sao? Hạ Du sờ lên cái cằm. Hắn nhìn về phía ấu tử huyên, nói ra, đúng vậy a, liền vì nàng, ngươi liền không cần Iuna nữa sao? Ấu tử huyên chỉ hướng một bên thức thần ấu nữ. Không, Hạ Du chậm rãi lắc đầu. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng ấu tử huyên con mắt. Ta là vì ngươi a. Hở, ấu tử huyên ngây người. Hiện tại Iuna đã rời đi, chúng ta kết hôn đi. Lôi kéo ấu tử huyên tay, Hạ Du thâm tình nói. Ấu tử huyên trầm mặc, sắc mặt của nàng do ngượng ngùng biến thành nghi hoặc, lại biến thành xấu hổ. Tránh thoát Hạ Du tay, nàng đi ra cửa bên ngoài. Trong phòng khách, vốn nên rời nhà ra đi Iuna, ngay tại trên ghế salon vừa ăn đồ ăn vặt, một bên xem tivi. Thế mà diễn kịch gạt ta. Các ngươi là có bệnh sao? Bổ nhào vào Hạ Du trên đùi. Ấu tử huyên dùng sức đá. Chẳng qua là lúc đó chàng cảnh cùng buổi chiều 8 giờ đương có chút tương tự. Tăng thêm bầu không khí cũng phù hợp. Liền chơi một chút. Đây chính là lão phụ lão nữ ăn ý a. Hạ Du vung tay lên, đem thức thần ấu nữ biến trở về người giấy. Vẩy một trận khí về sau, ấu tử huyên thở phì phò trở lại gian phòng của mình. Qua 5 phút đồng hồ, nàng lại ra ngoài phòng. Ngươi là đi nơi nào? Nàng hỏi hướng Hạ Du. Ấu tử huyên chỉ biết là chủ thần truyền tống xảy ra vấn đề. Ngoại trừ Hạ Du bên ngoài chính mình mấy người được đưa về địa cầu. Các ngươi đều truyền tống thất bại. Liền ta thành công. Ta thế nhưng là phí hết lớn khí lực mới một người đem nhiệm vụ hoàn thành đâu. Một bên làm bộ thổn thức, Hạ Du một bên đưa tay luồn vào trong túi, lấy ra một con tiểu hồ ly. Hồ ly. Ấu tử huyên ánh mắt sáng lên. Nàng từ Hạ Du trong tay đoạt lấy hồ ly, sờ lấy hồ ly lông tơ. Tiểu hồ ly chính là Tô Lạc. Hướng về ấu tử huyên nhìn một chút, Tô Lạc trần chờ nói ra, ngươi là Thu tử huyên muội muội. Ấu tử huyên thân thể lập tức cứng đờ. Nàng phất tay đem tiểu hồ ly ném ra ngoài, nhào tới Hạ Du trong ngực. Yêu quái a, ôm Ấu Tử Huyên, nhìn xem nữ hài nghiêm trọng rút lại ở ngực. Hạ Du thở dài, yêu quái gì gì đó. Lúc trước luân hồi thế giới bên trong, người không phải nhìn thấy tốt hơn nhiều sao? Có thể nơi này là địa cầu. Hơn nữa đây không phải thú tai nương. Đây mới thực là hồ ly a. Ấu Tử Huyên chỉ là lập tức chưa kịp phản ứng. Một lát sau về sau, nàng sẽ không còn sợ hãi. Nàng một lần nữa liền tiểu hồ ly ôm vào trong lòng. Nàng cùng tiểu hồ ly nói ra. Không sai, ta chính là Thu Tử Huyên muội muội. Người biết tỷ tỷ của ta sao? Có phải hay không Hạ Du tên kia thường xuyên khen ta tỷ tỷ a? Ta gọi Tô Lạc, cùng tỷ tỷ ngươi từng có một đoạn thời gian cộng sự. Nghe được tiểu hồ ly, Ấu Tử Huyên lần nữa giật mình. Ngươi lại là Tô Lạc. Ngươi làm sao biến thành hồ ly? A, ngươi biết ta sao? Tiểu hồ ly hiếu kỳ. Nàng chính là Thu Tử Huyên. Luyện công tàu hỏa nhập ma. Biến thành ấu nữ. Iwuna xen vào nói. Nói bậy, ta mới không có tàu hỏa nhập ma. Là bình thường chương trình. Bình thường chương trình. Ôm tiểu hồ ly. Ấu Tử Huyên cùng nàng tự hai câu cũ về sau. Một người một cáo liền không có chủ đề. Ấu Tử Huyên buông xuống tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lại bị Iwuna bế lên. Đặt ở chính mình bên cạnh. Để nó bồi chính mình xem tivi. Đúng rồi. Ngươi còn không có nói ngươi đi đâu. Ấu Tử Huyên nhớ tới chính sự. Chính là đến một cái âm dương sư thế giới. Phổ thông ngoại trừ một cái yêu quái. Không có. Ấu Tử Huyên cũng là không thế nào hiếu kỳ. Khi lấy được đơn giản giải thích về sau, nàng đem tin tức gửi đi đến bầy bên trong. Cái này bầy còn có là Hạ Du, Tác Tuấn Sở, Tông Tự Minh, Trác Ái cùng Iuna. Vì không bị hoài nghi, bầy tên là Manh Tân Chạy Đoàn Tiểu Phân Đội. Đến chưa thời điểm, Tô Lạc từ trên ghế salon. Hiện tại đã đến làm cơm chưa thời điểm. Nhưng mà, tiến vào phòng bếp. Nhìn xem cùng hiện tại so sánh, to lớn nồi bát cái gáo bồn, tiểu hồ ly lâm vào uể oải bên trong. Không có việc gì, đến ngày mai thời điểm, người liền có thể khôi phục nguyên dạng. Hạ Du ôm lấy tiểu hồ ly, hôm nay liền tiếp tục ăn thức ăn ngoài đi. Tiểu hồ ly uể oải không chỉ là mình không thể nấu cơm, mà là chính mình không có cách nào đem Hạ Du một đoàn người an bài thỏa đáng. Nàng mười phần thất lạc. Thức ăn ngoài rất nhanh tới đến. Ăn thức ăn ngoài thời điểm, Hạ Du không quên mở ra một bình mèo đồ hộp, để mèo đen dùng ăn. Tại trên ban công thư thư phục phục phơi một điểm mặt trời mèo đen. Tiến vào phòng bếp, nó lập tức gặp được trên bàn ăn tiểu hồ ly. Nàng là ai mèo? Mèo đen lập tức cảnh giác lên. Sợ tiểu hồ ly cướp đi chính mình sủng ái. Nó cũng không muốn tại bị đưa đến hạ giao nơi đó. Cùng Hạ Du nơi này so ra, nơi đó quả thực là địa ngục. Ngươi là ai? Tiểu hồ ly nháy nháy mắt. Nơi này là mèo địa bàn. Ngươi đừng nghĩ tại nơi này mèo. Mèo đen căm thù nhìn xem tiểu hồ ly. Sau 10 phút, lại ném mèo. Nhào vào tiểu hồ ly Tô Lạc ném ra bóng len bên trên. Mèo đen 10 phần vui sướng. Tiểu hồ ly cũng hết sức hài lòng. Tại mèo đen trên thân. Nàng vừa tìm được giá trị của mình. Như thế đồng thời, lầu dạy học, lão sư văn phòng, một cái bình thường thiếu nữ đem trong lớp tư liệu giao cho phụ đạo viên. Vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị gọi lại. Lớp trưởng A, người đi qua nhìn xem lớp các ngươi bên trong có cái gọi Hạ Du đồng học. Hắn đã trốn học hơn một tháng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.